Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Hắc Thiết. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới, khẩu vị của chính mình sẽ tốt như thế. Một toàn bộ cừu con ăn đi, còn cảm thấy có chút không có ăn no. Kỳ Viên lộ ra áy náy ánh mắt, chủ nhân, cừu con không phải rất nhiều, vì lẽ đó chỉ giết một con, qua mấy ngày chủ nhân đi vào. Cừu con nên liền rất hơn nhiều. Cừu con thịt là có thể tùy tiện ăn. Viên Thư Duật vung vung tay. Lại nướng một ít rau dưa đi. Nơi này có rất nhiều rau dưa. Nghĩ đến mùi vị nên cũng rất tốt. Kỳ Viên cúi chào. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Kỳ Viên bắt đầu nướng nổi lên rau dưa. Các loại rau dưa cần nướng thời gian đều là không giống. Thế nhưng Kỳ Viên đều là có thể phi thường sáng tỏ nắm chắc rau dưa nướng thời gian. Nướng đi ra rau dưa, phi thường non, không có mất đi rau dưa bản thân mùi vị, cũng có thể nướng thành thục, tăng thêm một ít ngon mùi vị. Những này rau dưa có rau xanh, cải trắng, cây du mạch món ăn, khoai tây, đậu dài, cải bắp, rau diếp, cà, dưa chuột, tròn ngọt tiêu, rau hẹ. Nướng lên đều ăn rất ngon. Viên Thư Duật đặc biệt yêu thích nướng khoai tây cùng cà. Khoai tây là cắt thành nửa tấc tấm, đặt ở trên tảng đá nướng. Tuy rằng tiêu tốn thời gian hơi hơi nhiều một điểm, thế nhưng nướng qua đi, bên ngoài là tiêu tiêu, giòn giòn, bên trong là diện diện, ngọt ngào, mùi vị tốt vô cùng. Đồ chấm cũng rất tốt, một loại đồ chấm thiên hướng thanh đạm, một loại đồ chấm thiên hướng dày nặng, mỗi người có các mùi vị, ăn rau xanh, cải trắng, cây du mạch món ăn. Viên Thư Duật yêu thích dùng thanh đạm đồ chấm, ăn đất đậu, cà. Viên Thư Duật yêu thích dày nặng đồ chấm, quả táo rượu. Viên Thư Duật cũng uống không ít, một vò 50 cân tả hữu, đều sắp bị hắn uống xong. Bữa cơm này ăn có hơn 4 giờ, mới ăn xong. Viên Thư Duật nói no rồi sau đó, Kỳ Viên mới thanh tĩnh lại. May là Kỳ Viên là quỷ tu, thực lực mạnh mẽ, không phải vậy phổ thông đầu bếp vẫn đúng là kiên trì không tới làm thời gian dài như vậy nướng. Cái này nhưng là việc chân tay a. Tiếp đó, Thụ Tinh thiếu nữ trợ giúp Kỳ Viên thu dọn đồ đạc. Mà Hoa Thực lấy ra 10 đàn quả táo rượu, 10 đàn linh đào rượu, 10 đàn dâu tây rượu, 10 đàn cây dương mai rượu, 10 đàn rượu vang, đặt ở Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật thuận lợi đều thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Những này linh quả, trải qua lên men, tinh luyện, sản xuất sau đó, nội bộ ẩn chứa linh khí so với linh quả còn muốn dồi dào. Khẳng định là không thể cho người nhà uống. Thế nhưng Viên Thư Duật chính mình, còn có Kỳ Huyền Quy là có thể uống. Kỳ Huyền Quy cũng không thể như Viên Thư Duật như vậy một lần uống mấy chục cân. Hắn một lần nhiều nhất uống nửa cân cũng không tệ. Viên Thư Duật nhìn Thụ Tinh thiếu nữ lưu luyến không rời ánh mắt, động viên vài câu, sau đó lắc mình ra Long Châu không gian. Bên trong không gian qua năm nhiều giờ, không gian ở ngoài có điều qua hơn 50 giây mà thôi. Viên Thư Duật cơm nước no nê, muốn làm sự tình cũng làm tốt. Liền chuẩn bị về nhà, ra cửa phòng, khóa cửa lại, Viên Thư Duật liền xuống lầu, hướng về phía bên ngoài viện đi đến. Đi ra sân, Viên Thư Duật nhíu mày, cách đó không xa có một đám người, xem ra đều là lưu manh, mặc trên người in chế phi thường khuếch đại đồ án tê sớt. Tóc đủ mọi màu sắc, lỗ tai, mũi, môi mang theo rất nhiều đồ trang sức, vây nhốt một vòng. Không biết đang làm gì. Viên Thư Duật vốn là không muốn nhiều chuyện, thế nhưng xuyên thấu qua những người này trong lúc đó khoảng cách, đột nhiên nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ rượu mái tóc màu đỏ. Viên Thư Duật dừng bước. Viên Thư Duật đi tới, liền nghe đến Tống Hiểu Tuệ nói rằng: "Hắc Thiết ca, ta thật không có thời gian, phải đi làm đây." Liền nghe đến một trầm thấp giọng nam nói rằng: "Tống tiểu thư, Long ca nhưng là thành phố Cửu An đại lão, tuổi trẻ nhiều kim, anh tuấn tiêu sái, giá trị bản thân mười mấy cái ức, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn có được Long ca yêu ái mà không có cách nào đây. Chúng ta dẫn ngươi đi." chính là nhường ngươi bồi Long ca uống chút rượu. Ha ha cơm, vui đùa một chút, ngươi nếu như cảm thấy không có gì hay, cũng có thể về sớm một chút. Có điều có thể ngươi gặp cuộc sống của ngươi có tiền, liền không muốn trở về đến cái này Cát Bình thôn. Chỉ cần ngươi có thế để cho Long ca coi trọng, đừng nói là xa hoa nhà trọ phòng, chính là biệt thự cũng có thể ở trên. Tội gì còn muốn ở cái này rách nát trong thôn thuê phòng ở. Đến vào lúc ấy, nhưng dù là ngươi chiếu cố huynh đệ ta. Cái này trầm thấp giọng nam liền thuộc về Hắc Thiết. Hắc Thiết là Đông Quan vùng này lưu manh đầu mục. Hắc Thiết trong miệng Long ca chính là Vương Thiên Long. Đông Quan cũng là thuộc về Vương Thiên Long phạm vi thế lực. Hắc Thiết xem như là tiểu đệ của hắn. Hắc Thiết ở thuộc về Vương Thiên Long thực lực trong phạm vi kiếm sống. Tuy rằng không phải Vương Thiên Long trực thuộc thủ hạ, thế nhưng có chuyện gì hắn cũng sẽ đánh Vương Thiên Long cờ hiệu. Mỗi tháng muốn hiếu kính Vương Thiên Long bảo hộ phí cũng không phải số ít. Hắc Thiết cùng Lục Hào như thế, đều biết Vương Thiên Long hỉ thật trẻ tuổi đẹp đẽ xử nữ. Vì lẽ đó không có chuyện, cũng sẽ vơ vét mỹ nữ, dẫn tiến cho Vương Thiên Long. Mấy ngày trước, Hắc Thiết đến Cát Bình thôn làm việc, nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ, kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, tìm huynh đệ của chính mình tìm hiểu Tống Hiểu Tuệ bối cảnh. Phát hiện, Tống Hiểu Tuệ ra là nông thôn, không có bối cảnh gì. Hơn nữa, tuy rằng Tống Hiểu Tuệ trang phục đến mức rất xinh đẹp, nhưng xác thực vẫn là xử nữ. Hắc Thiết thì có ý nghĩ, ngày hôm nay là Hắc Thiết này chút tiểu đệ cùng Vương Thiên Long mở đường tụ hội tháng ngày. Mỗi khi gặp ngày này, Vương Thiên Long bọn tiểu đệ đều sẽ đưa lên bọn họ vơ vét đến đúng lúc đồ vật. Mỹ nữ, hiến cho Vương Thiên Long. Hắc Thiết liền ngăn cản Tống Hiểu Tuệ, muốn Tống Hiểu Tuệ cùng hắn cùng đi xem Vương Thiên Long. Hắc Thiết chính là hỗn Đông Quan một đời, nơi này bình dân bách tính, người nào không biết Hắc Thiết đại danh. Tống Hiểu Tuệ tự nhiên cũng là biết đến. Tuy rằng Tống Hiểu Tuệ không biết Vương Thiên Long, cũng không biết Vương Thiên Long yêu thích, thế nhưng nhìn Hắc Thiết những này tên côn đồ các ké, Tống Hiểu Tuệ liền biết đi tới khẳng định không có chuyện tốt. Vì lẽ đó, uyển ngôn cự tuyệt, Tống Hiểu Tuệ cũng không dám đắc tội Hắc Thiết. Dù sao, nàng còn muốn ở vùng này sinh hoạt, công tác, nếu như đắc tội rồi Hắc Thiết, khả năng vùng này nàng liền không có cách nào ở lại. Tìm tới thứ năm bệnh viện làm hộ sĩ công tác, thật sự rất không dễ dàng. Hiện tại vệ giáo tốt nghiệp hộ sĩ rất nhiều, cũng không tốt tìm việc làm. Tống Hiểu Tuệ kiến thức chuyên nghiệp vững vàng. Hơn nữa, làm người chịu khó, người ngoài ôn hòa, còn tìm điểm quan hệ, mới có thể tiến vào thứ năm bệnh viện làm hộ sĩ. Tống Hiểu Tuệ rất quý trọng chính mình công việc này. Tống Hiểu Tuệ âm thanh đều mang tới một vẻ cầu khẩn. Hắc Thiết ca, ta thật sự phải đi làm đây. Ta ngày hôm nay trên ca khuya, hơn 8 giờ liền muốn đi. Muốn công tác đến ngày mai hừng đông 6 điểm. Buổi chiều, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Không phải vậy chống đỡ không tới. Lần sau đi, lần sau nếu là có cơ hội, ta hãy theo Hắc Thiết ca đến xem Long ca. Hắc Thiết sắc mặt trở nên âm trầm. Hắc Thiết vẫn không nói gì, liền nghe đến bên cạnh một công áp tảng tử người nói rằng: "Phi, các tiểu nương, Hắc Thiết ca dẫn ngươi đi thấy Long ca, là đại đại cất nhắc ngươi, đi tới chính là sống phóng túng. Ca ca sao sao, đánh bài, hưởng thụ ngươi chưa từng có hưởng thụ qua, kiến thức ngươi không có từng trải qua, ngươi lại vẫn từ chối. Rõ ràng là không cho Hắc Thiết ca mặt mũi." Một cái khác có mấy phần nhường Viên Thư Duật thanh âm quen thuộc nói rằng: "Hắc Thiết ca, con mụ này không biết phân biệt, trực tiếp kéo dài tới trên xe, mang tới là được rồi. Hà tất cùng nàng ở đây mặc mặc chít chít." Viên Thư Duật nở nụ cười. Quả nhiên là người quen. Dĩ nhiên là lần trước Tề Chí Hạo mang đến vây chặt hắn cùng Thụ Tinh thiếu nữ cái gì Mã Trách ca. Tống Hiểu Tuệ có chút bối rối. Nàng biết, những người này xác thực là làm được đi ra trực tiếp đem nàng kéo dài tới trên xe mang đi sự tình. Tống Hiểu Tuệ cảm thấy Tư Cố Vô Thân bất lực cực kỳ. nếu không là Tống Hiểu Tuệ trời sinh tính cách kiên cường. Vào lúc này, hơn nửa đã bắt đầu chảy nước mắt. Cũng may Tống Hiểu Tuệ tính cách cứng cỏi. Vào lúc này sốt ruột nghĩ biện pháp, nên làm sao thoát khỏi những tên côn đồ này. Thế nhưng trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra đến biện pháp gì tốt. Xung quanh cũng có một chút người ở vây xem. Trong những người này cũng có nhận thức Tống Hiểu Tuệ. Dù sao đều ở trong một thôn ở. Làm sao có khả năng không có người quen biết đây. Thế nhưng những người này cùng Tống Hiểu Tuệ giao tình đều không sâu. Huống chi, coi như là cùng Tống Hiểu Tuệ có mấy phần giao tình. Bọn họ cũng là không dám đắc tội Hắc Thiết. Tống Hiểu Tuệ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn về phía vây xem những người kia bên trong nàng người quen biết. Lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Hy vọng những người này chính là nói một câu. Hoãn và hòa hoãn bầu không khí cũng tốt. Thế nhưng, những người kia hoặc là thờ ơ không động lòng. Hoặc là mang theo vài phần lúng túng tách ra Tống Hiểu Tuệ tầm mắt. Trong đó còn có một hơn 20 tuổi tên là Lý Cao người trẻ tuổi. Cái này Lý Cao trong ngày thường nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ. Đối với Tống Hiểu Tuệ đại lấy lòng, đều là muốn xin mời Tống Hiểu Tuệ ăn cơm, hoặc là đi Tống Hiểu Tuệ gian phòng chơi. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ cầu viện ánh mắt, hắn nhưng là sau khi từ biệt đầu. Thậm chí, ở trong nội tâm, hắn còn xem thường một hồi Tống Hiểu Tuệ. Trong ngày thường kiêu ngạo như vậy, đều là từ chối lão tử. Hiện tại muốn bị một đám lưu manh cho chơi. Thật mẹ nhà hắn suối quẩy. Biết sớm như vậy, còn không bằng sớm bồi lão tử vui đùa một chút. Tống Hiểu Tuệ có chút tuyệt vọng. Có thể, ngày hôm nay tránh không thoát cái này khảm. Vừa lúc đó, Tống Hiểu Tuệ nghe được một thanh âm quen thuộc. Hiểu Tuệ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nhanh đi theo ta, chúng ta cùng đi ăn cơm. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật mặt mỉm cười. Đẩy ra rồi đoàn người. Đi vào, kéo Tống Hiểu Tuệ cánh tay. Tống Hiểu Tuệ trên mặt toát ra một vẻ vui mừng. Lập tức ánh mắt mờ đi. Viên Thư Duật trong nhà tình huống, nàng cũng là biết đến. Ở hẻo lánh nông thôn, cha mẹ đều là nông dân, không hề có một chút bối cảnh. Mà Viên Thư Duật có điều là một học sinh trung học mà thôi. Viên Thư Duật có thể vì nàng ra mặt, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Hắc Thiết tầm mắt ngưng lại, rơi vào Viên Thư Duật trên người. Viên Thư Duật lôi kéo Tống Hiểu Tuệ liền muốn đi. Lập tức hai tên côn đồ chặn lại rồi Viên Thư Duật đường đi. Mã Đức, tiểu tử ngươi hắn à là ai vậy? Dám tới nơi này trang sói đuôi to. Tiểu tử thúi, dám chặn Hắc Thiết ca nói. Ngươi là không phải là không muốn lan lộn. Mà Mã Trách ca bắt đầu cao giọng nói rằng. Hắc Thiết ca, chính là tên tiểu tử này. Lần trước cùng bốn cái có thể đẹp đẽ mỹ nữ cùng nhau. Hắn còn nhường những kia mỹ nữ đánh ta. Hắc Thiết ca, người có thể phải cho ta hả giận a? Thuận tiện, nhường hắn đem cái kia bốn cái mỹ nữ mang ra đến. Hiến cho Long ca. Hắc Thiết cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, người biết mỹ nữ không ít a? Lần trước đánh khiến người ta đánh Mã Trách. Lần này còn muốn mang đi ta nhìn chúng người. Ai đưa cho ngươi gan đây? Viên Thư Duật thoáng ngẩng lên đầu. Bình tĩnh nói rằng, ta chính là muốn dẫn nàng đi. Ngươi muốn làm sao? Hắc Thiết duỗi ra nắm đấm, liền hướng Viên Thư Duật ngực ném tới. Nếu như Kỳ Tử Thanh ở đây, nhất định sẽ rất phiền muộn nói. Hiện tại lưu manh nghề nghiệp tố dưỡng quá cao. Một tên lưu manh, dĩ nhiên là hậu thiên 5 tầng cao thủ. Còn có nhường hay không người bình thường sống? Viên Thư Duật cười lạnh, cũng duỗi ra một cái tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.